sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lang đã bị Thính Lan đánh ngất, Hạ Hàn Thanh quay lưng lại với Tiêu Tắc Tử, hoàn toàn không nhìn thấy tiểu nương tử của hắn ở phía sau. Kiếm khí lăng lệ, tựa như dao long xuất hải, ánh sáng chói mắt như sao rơi như mưa, xuyên qua những khe hở. Tiêu Tắc Tử đỡ lấy lưng ghế của xe lăn, thân thể tung lên không, một cước đá bay kẻ vừa tới cổ tay khẽ chuyển, ám tiễn phóng ra. Trong rừng bỗng tràn ngập mùi máu tanh, máu tươi nhỏ giọt trên lá cỏ, lại rơi xuống mặt đất, hòa lẫn với bùn đất, sắc mặt Tiêu Tắc Tử rất khó coi. Những kẻ này đều nhằm vào Hạ Hàn Thanh mà tới. Hạ Hàn Thanh vốn không giỏi ăn nói, quan văn võ tướng lại không có xung đột lợi ích, rốt cuộc là ai muốn giết Hạ Hàn Thanh? Chẳng lẽ là hoàng đế? Ngươi, Tiêu Tắc Tử đột nhiên cúi đầu kéo tay áo của Hạ Hàn Thanh lên, một vết cắt đang không ngừng chảy máu, lớp áo trong màu trắng đã bị nhuốm đỏ. Tiêu Tắc Tử thu lại sự phẫn nộ trong mắt, nhìn đống thi thể nằm trên mặt đất, cau mày. Không sao, thần không đau, ngồi trên xe lăn giết địch có chút bất tiện. Hạ Hàn Thanh vỗ nhẹ tay y, vội vàng kéo tay áo xuống, ngược lại còn sợ làm Tiêu Tắc Tử hoảng sợ. Tiêu Tắc Tử xé một dải vải từ tay áo, buộc quanh vết thương, không nói gì. Điện hạ, là thần không bảo vệ tốt ngài, lần sau ra ngoài thần nhất định sẽ mang theo nhiều người hơn. Hạ Hàn Thanh cũng không ngờ rằng chỉ là một lần ra ngoài đơn giản lại có thể dẫn đến thích khách, xem ra trong kinh thành này vẫn còn không ít người muốn lấy mạng hắn. Tướng công, có đau không? Ta sợ lắm. Tiêu Tắc Tử vừa suy nghĩ về xuất xứ của những tên thích khách này, vừa cố gắng duy trì hình tượng của mình, qua loa trả lời Hạ Hàn Thanh vài câu. Không đau, điện hạ đừng sợ, có thần ở đây, những kẻ này muốn làm hại điện hạ nhất định phải bước qua xác thần. Thính Lan cầm kiếm đặt trên cổ tên thích khách còn sống sót duy nhất, bàn tay trông có vẻ mềm yếu vô lực của nàng lại siết chặt cổ của tên thích khách, ném hắn xuống trước mặt Tiêu Tắc Tử. Tên thích khách mặt mày đỏ bừng, khăn che mặt bị lấy xuống, hóa ra là một thiếu niên trẻ tuổi, lại dám làm cái chuyện giết người này. Tên thích khách thấy chỉ còn lại một mình, đột nhiên cười phá lên, mang theo khí thế liều mạng lao về phía Hạ Hàn Thanh. Phịch, Tiêu Tắc Tử không kịp tránh Hạ Hàn Thanh, một cước đá bay hắn. Hạ Hàn Thanh nhìn mà sững sờ, tướng công, ta vừa rồi có lợi hại không? Thính Lan dạy ta đó, Tiêu Tắc Tử cười ngốc nghếch với hắn. Nhưng lại tại nơi Hạ Hàn Thanh không thể nhìn thấy, y liếc mắt ra hiệu với Nghe Lam, khuôn mặt lạnh lùng, đầu ngón tay chỉ vào vị trí răng hàm của mình. Rất nhanh sau đó Thính Lan lại tóm lấy người, một tiếng rác vang lên, tháo khớp hàm của tên thích khách, ngón tay thò vào trong miệng, mò mẫm hồi lâu, tìm thấy một viên độc dược đã giấu kỹ từ lâu ở phía sau răng hàm. Tiêu Tắc tự lấy một chiếc khăn tay hướng lấy độc dược, ngửi thử, chỉ là một loại độc bình thường, không có dấu hiệu đặc biệt. Y nhìn Hạ Hàn Thanh rồi vội vàng vứt viên độc dược đi, cười hì hì nói. Tướng công, nó hôi quá, Thính Lan cô nương, nhọc ngươi trói hắn lại đem về, ta sẽ tự mình thẩm vấn. Dạ, Hạ Hàn Thanh không ngờ rằng cung nữ thân cận bên cạnh Tiêu Tắc tự lại lợi hại như vậy. Những tên thích khách này đều là những kẻ được huấn luyện kỹ lưỡng, hoàn toàn không phải đối thủ của Thính Lan, hơn nữa nàng không hề bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Lan như cầm gà con mà vứt Giang Lang bị đánh ngất và tên thích khách bị tháo khớp hàm, miệng kêu ú ớ nhỏ dãi lên xe ngựa, đỡ hai vị chủ tử lên xe, quay về phủ tướng quân. Chỉ còn lại những xác chết nằm la liệt và mùi máu tanh trong rừng. Phủ tướng quân, cánh tay của Hạ Hàn Thanh đã được đại phu cẩn thận băng bó lại, vết thương rất sâu, may mà không làm tổn thương gân cốt. Chỉ là đại phu không khuyến khích sử dụng cánh tay này quá nhiều. Sau khi đã tàn phế đôi chân, Hạ Hàn Thanh lại mất đi một cánh tay, thực sự đáng thương. Tiêu Tắc tự đau lòng cho hắn, đặc biệt nghĩ tới việc trước đây Hạ Hàn Thanh từng cho y uống thuốc, bảo Thính Lan khi sắc thuốc nhớ bỏ thêm hoàng liên, tiểu thù đã được báo, Tiêu Tắc tự càng thêm đắc ý tiểu nhân. Y thậm chí để xem trò cười của Hạ Hàn Thanh, đặc biệt bưng bát thuốc đến đút cho hắn. Không cho hắn uống một hơi mà bắt hắn phải uống từng ngụm một. Hạ Hàn Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ của người đối diện, thấy Tiêu Tắc tự đích thân đốt thuốc cho mình, cảm động không thôi. Tướng công, đáng không? Tiêu Tắc tự cười tươi hỏi, chỉ là trong nụ cười đó chứa đựng một chút gian trá. Không đáng, rất ngọt. Thuốc do điện hạ đốt đương nhiên ngọt hơn cả mật. Tiêu Tắc tự nhíu mày, Chẳng lẽ Tĩnh Lan không nghe lời y bỏ thêm một nắm hoàng liên? Y không tin, múc một thìa, đầu lưỡi khẽ chạm vào, ngay lập tức đắng đến mức y muốn nhảy dựng lên. Tĩnh Lan quả thực hiểu lòng y, thuốc này chắc là toàn hoàng liên nấu thành. Nhưng thuốc đắng như vậy, Hạ Hàn Thanh sao lại nói ngọt? Hóa ra Hạ Hàn Thanh không chỉ đầu óc không tốt mà vị giác cũng có chút vấn đề. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gọi. Con trai, ngươi có sao không? Nghe nói ngươi gặp phải thích khách. Tiếng chưa dứt người đã đến, chỉ nghe thấy giọng nói cũng đủ biết là ai đã tới. May mắn là không bị thương nặng, mẫu thân chỉ có mỗi ngươi là con trai. Tiêu Tắc Tự giờ đây nhìn thấy Hạ lão phu nhân vẫn còn mang một chút oán hận. Mỗi lần gặp bà liền nghĩ tới bát thập toàn đại bổ thang cùng với bàn tay tội lỗi của chính mình. Con à, mẫu thân đặc biệt nấu một nồi canh cho ngươi, bồi bổ cơ thể. Màu canh trắng ngần được múc ra trước mặt, mùi hương bay tỏa, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng ai mà biết được nồi canh này được nấu từ thứ gì. Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh tiếp tục uống thuốc của hắn. Mẫu thân, ta đã bị thương nặng đến mức này rồi, xin người đừng hao tâm tổn sức nữa. Phi, nói bậy bạ gì thế, người bị thương là cánh tay, chứ không phải là chỗ đó. Tiêu Tắc Tự không khỏi cười khổ. Hạ lão phu nhân quả nhiên không hổ danh là người có thể trấn áp được Hạ lão tướng quân, thực sự là mạnh mẽ. Nào, ngoan, uống canh đi, lần này mẫu thân nấu canh rất ngon. Không thể uống được, trong lòng Tiêu Tắc Tự lập tức cảnh giác, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Lan. Tĩnh Lan liền nói, lão phu nhân, tướng quân cần thay thuốc, bát canh này để ở đây, nô tỳ sẽ trông coi để bọn họ uống. Hạ Hàn Thanh cũng gật đầu đồng ý. Hạ lão phu nhân lúc này mới đặt bát canh xuống, dặn dò. Nhớ uống đấy, tối nay nhất định phải cố gắng, mẫu thân còn mang tới cho ngươi mấy món dụng cụ và cuốn thoại bản mới nhất. Trước khi rời đi, bà không quên để lại một chiếc hộp gỗ vuông vắn trên bàn. Tiêu Tắc Tự cảm thấy cái hộp đó chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ lão phu nhân nữa, Tiêu Tắc Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Y cầm lấy bát canh, quả nhiên ngửi thấy một vài mùi vị kỳ lạ của dược liệu trong đó. Hạ Hàn Thanh tưởng rằng y định uống canh, liền vội vàng giành lại. Điện hạ, không thể uống. Khoan đã, tại sao không thể uống? Nếu uống rồi, bọn họ có thể thuận lý thành chương mà hành phòng, điện hạ lỡ có thể hoài. Ánh mắt Hạ Hàn Thanh liếc nhìn bụng của Tiêu Tắc Tự một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa, sau đó khẽ nhếch môi. Canh này hẳn là có vị ngon, điện hạ uống đi. Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh quả nhiên có bệnh, ta không khát, để Tĩnh Lan uống đi. Điện hạ, nô tỳ không dám uống. Tĩnh Lan nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng là muốn nàng uống hết, nàng cũng sợ hãi sức mạnh của bát canh này. Tiêu Tắc Tự quay đầu nhìn nàng một cái, Tĩnh Lan cuối cùng cũng hiểu ra. Tạ ơn điện hạ, tạ ơn tướng quân, nàng mang bát canh đi. Tìm một góc đổ sạch sẽ không còn giọt nào. Tiêu Tắc Tự nhìn ánh mắt của Hạ Hàn Thanh, sao lại cảm thấy Hạ Hàn Thanh còn có chút thất vọng nhỉ? Điện hạ, thần đã làm mất sợi tóc mà điện hạ ban tặng. Mất thì mất thôi, Tiêu Tắc Tự đảo mắt, một sợi tóc hắn còn tưởng là lông của Tôn Ngộ Không, có thể biến ra thứ gì tốt đẹp chứ? Hạ Hàn Thanh nói đầy vẻ uất ức, đôi mắt rủ xuống, nhìn vào cổ tay trống trơn, thẫn thờ. Không gian im lặng trong chốc lát, Tiêu Tắc Tự bất đắc dĩ, cuối cùng lại rút một sợi tóc khác buộc lên cổ tay hắn. Cho người thêm một sợi nữa là được rồi. Thật vô lý, đường đường là một đại tướng quân mà lại vì một sợi tóc mà ở đây sầu muộn. Đa tạ điện hạ, Hạ Hàn Thanh vui mừng, thần nhất định sẽ trân trọng. Uống thuốc đi, tại sao Hạ Hàn Thanh uống thuốc này mà lại không thấy đáng nhỉ? Tiêu Tắc Tự vẫn không thể hiểu nổi, tên thích khách đó vẫn đang bị trói trong nhà kho. Khi bị mang ra thẩm vấn, Hạ Hàn Thanh ban đầu không cho Tiêu Tắc Tự đi theo, nhưng bị y dùng mỹ nhân kế hôn hai cái, đầu óc quay cuồng mà mang y đi theo. Tiêu Tắc Tự nghiêng đầu nhìn tên thích khách đang quỳ dưới đất, đột nhiên trong đầu có một ý tưởng hay ho. Tướng công, ta muốn ăn sữa óc chó, Bách Nhận nói sẽ làm sữa óc chó cho ta, sao đến giờ vẫn chưa xong? Thần sẽ đi gọi người dục một chút, ánh mắt Hạ Hàn Thanh vẫn dịu dàng nhìn y. Khiến tên thích khách bên dưới không khỏi lườm nguyết, hai người này người sau còn giỏi diễn hơn người trước. Nam nhân xinh đẹp kia, khi đã hắn còn nhắm vào mệnh môn mà ra tay, bây giờ lại còn giả vờ làm nũng gì nữa. Tên tàn phế ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn hắn như muốn ngũ mã phanh thây, giả vờ thuần khiết ngại ngùng làm gì. Phi, Hạ Hàn Thanh chuẩn bị gọi người, nhưng tên nhóc Giang Lăng bị đánh ngất giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bên cạnh hắn đột nhiên không có ai sử dụng, Thính Lan thì hai tay khoanh trước ngực, canh chừng tên thích khách. Thần đi xem, Tiêu Tắc Tự ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Hạ Hàn Thanh đi xa, ánh mắt của y cuối cùng từ con thỏ biến thành con cáo gian xảo. Tay y cầm chuỗi hạt Phật ngọc trắng, lười biếng dựa vào lưng ghế. Thực ra ngươi không nói, cô cũng biết là ai phái ngươi đến, nhưng gần đây cô thực sự rất chán, hiếm khi gặp được kẻ thú vị như ngươi. Tất nhiên phải tìm chút thú vui. Việc thẩm vấn phạm nhân có kẻ thích dùng roi, thêm chút nước ớt gì đó, cũng có kẻ thích dùng thủy lao, nhìn mấy con rắn nước bám dính mà bỏ lên người ngươi, cũng có kẻ thích dùng bàn ủi, kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mấy thứ đó đều quá tầm thường, cô tin Phật, không thích thấy máu, ban cho ngươi một cách văn nhã. Đối diện với ánh mắt tinh ranh của y, tên thích khách trong lòng đột nhiên run lên. Một dự cảm không lành hiện ra. Những cách mà y nói, thân là thích khách hắn đều đã rõ, và tuyệt đối không sợ. Thính Lan, nô tỳ có mặt, tên thích khách nuốt nước bọt, cởi đồ hắn ra, giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tắc Tự từng chữ vang vào tai tên thích khách, như một chiếc búa tạ đập vào đầu hắn, hắn thầm ước rằng mình không nghe thấy. Nhiều năm ăn ý, Thính Lan ngay lập tức hiểu được ý đồ của y. Thính Lan bẻ cổ tay với nụ cười dâm đãng từng bước tiến về phía tên thích khách, một cước đá ngã hắn, tay mò vào chỗ dây thắt lưng, xoẹt một tiếng, một cơ thể cường tráng hiện ra dưới ánh mắt của mọi người. Tên thích khách này có lẽ vẫn chưa lấy vợ, lập tức đỏ mặt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tắc Tự lại càng thêm phẫn nộ. Nếu hắn có thể mở miệng, hẳn là sẽ hùng dũng cất lời. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, Tiêu Tắc Tự quan sát hắn một lượt. Rồi bất giác phì cười. Thân hình không tệ, nhưng vẫn kém xa đại tướng quân nhà ta. Trói hắn lại đem ra chợ náo nhiệt, treo lên cổ tấm bảng tùy ý viết vài chữ. Sáng thì treo ở Nam Thị, trưa treo ở Bắc Thị, chiều đổi sang Tây Thị, tối đến thì đưa qua Đông Thị, phải cho tất cả mọi người đều thấy được phong thái này. Vâng, điện hạ, nhớ tìm sợi dây đẹp chút, trong mắt cô không dung thứ vật xấu xí. Tiêu Tắc Tự nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Đời người vô vị, vẫn phải tìm chút vui thú. Giết ngay thì tiếc quá, trò mèo vờn chuột mới thú vị. Thích khách toàn thân trần trụi, sống không còn luyến tiếc, hận không thể đâm đầu vào cột mà chết. Nhân lúc Thính Lan không có mặt, hắn dán mắt lên cây cột bên cạnh, quyết tâm lao tới. Bốp, hắn lại bị đá văng ra, một chân đè lên ngực hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, người nam nhân xinh đẹp kia đang mỉm cười nhìn lại. Môi khẽ nhếch nhưng trong mắt lại mang theo tia sáng đáng sợ. Tiểu thích khách, ngươi nói xem, ngươi đã làm đại tướng quân của cô bị thương thì nên đền thế nào đây? Một chiếc ngân châm bất ngờ đâm vào vị trí cánh tay phải của hắn, sâu nửa thân. Ngân châm ghim vào thịt, theo mạch máu cánh tay chậm chậm đẩy qua da thịt, để lại một vết thương rướm máu. Tên thích khách há miệng chỉ có thể ú ớ chảy nước dãi, đau đến rơi nước mắt. Thêm vào đó, động tác của Tiêu Tắc Tự chậm rãi, thực sự như muốn lột sống hắn. Trong mắt tiểu thích khách, nụ cười của Tiêu Tắc Tự trong chớp mắt liền biến thành nụ cười của Diêm Vương gia. Mặc dù không tổn thương gân cốt, nhưng cánh tay của thích khách gần như bị rạch làm đôi, lại trong tình trạng hắn vẫn còn tỉnh táo, đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Thế nhưng tiểu thích khách lại có sức chịu đựng rất mạnh. Tiêu Tắc Tự mỉm cười thu lại ngân châm. Dùng thân thể của tiểu thích khách lau sạch máu trên cây châm, lại nghiền nát thêm vài lần lên ngực hắn. Nhưng không biết sao, tiểu thích khách bỗng cảm thấy phần bị đạp kia ấm nóng lên, dường như có một dòng nhiệt lưu chảy qua, mặt hắn lại đỏ bừng. Đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hạ Hàn Thanh trở về, tay còn bưng một bát hồ đào lộ, vừa vào cửa đã ngẩn người tại chỗ. Hắn thấy điện hạ yếu ớt của mình đang đạp lên thích khách. Mà thích khách kia sao lại lột hết áo quần, đến cả quần trong cũng không còn. Hạ Hàn Thanh trợn to mắt, không dám tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, Tiêu Tắc Tự mặt mày ấm ức, lập tức lao vào lòng Hạ Hàn Thanh, mắt nhìn hắn đầy khẩn thiết. Tướng công, là, hắn tự cởi đấy, người vừa đi thì hắn đã tự cởi hết quần áo ra. Thích khách cũng trợn tròn mắt, sao có thể vu oan người ta như thế? Lời tác giả. định đưa vào kẹp, hôm nay đang sớm, tối nay sẽ không có nữa nhé. Cách chương.